Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 12, Hội Thẩm 2. Nếu như còn nói tiếp thu sinh, Văn Tài là bị quỷ mê hoặc, kia thật là làm trò hề cho thiên hạ. Ở đây nhiều như vậy đạo môn cao nhân, mỗi cái đều là mắt mù sao, nhìn không ra Văn Tài, thu sinh đến cùng còn có hay không bị quỷ mê hoặc. Mãnh quỷ mê hoặc một người chỉ có thể nhất thời, không thể một thế. Nếu như mãnh quỷ thật có cái này bản lĩnh, cái kia cũng đừng nói, thế giới này đã sớm trở thành một cái quỷ quốc. Thu sinh cùng Văn Tài rõ ràng là sắc mê tâm khiếu, bị nữ quỷ tiểu lệ tư sắc hấp dẫn, mới có thể làm ra dung túng nó chạy trốn sự tình tới. Việc này Hoàng Thịnh nhìn qua phim, kết hợp thực tế hắn đoán được. Cửu thúc nhiều năm như vậy cũng biết mình hai cái đồ đệ tính tình. Hắn cũng biết, nhưng hắn không thể nói. Ngay trước phái Mao Sơn nhiều người như vậy mặt nói lời này. Văn Tài thu sinh mới là thật xong. Cửu thúc lập tức á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy cửu thúc không lời nào để nói, Thạch Thiếu Kiên chính là cười khẩy. Sự thực là sẽ không gạt người. Sư thúc ngươi hai cái bảo bối đồ đệ, mắc thêm lỗi lầm nữa, còn muốn cho người khác tiếp tục tin tưởng, chỉ sợ rất khó. Phạm vào sai lầm lớn mà không phạt, truyền đi, cái khác đạo phái đạo hữu sẽ nhìn chúng ta như thế nào phái Mao Sơn. Thạch Thiếu Kiên dùng đại nghĩa đè ép cửu thúc. Cửu thúc sắc mặt đắng chát. Cái này vẫn chưa xong, Thạch Thiếu Kiên thừa thắng truy kích, thế mà còn giáo dục lên cửu thúc đến. Sư thúc, cái gọi là côn bổng xuất hiếu tử, mẹ chiều con hư, người lão là như thế che chở bọn hắn, dẫn đến bọn hắn một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Người đây không phải thương bọn họ, người đây là tại hại bọn hắn. Sư thúc, nếu như ngươi về sau thu đồ đệ nữa, như cũ dạng như vậy, ai, vẫn là không cần dạy hư học sinh tốt, bị một cái hậu bối giáo dục, còn phản bác không được. Cửu thúc sắc mặt dị thường khó coi, nhìn thấy sư phụ mình dạng này, Văn Tài hung hăng căm tức nhìn Thạch Thiếu Kiên, mà thu sinh càng là vọt thẳng Thạch Thiếu Kiên kêu gào nói. Đủ rồi, ngươi có chuyện gì hướng chúng ta đến? Ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta sư phó nói như vậy? Ta có nói sai sao? Thạch Thiếu Kiên cười lạnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, thu sinh căm tức nhìn Thạch Thiếu Kiên. Cửu thúc đột nhiên chợt quát một tiếng, trừng thu sinh một chút, ngươi nghiệt đồ này, đều như vậy tử, ngươi còn dám nói chuyện, xem ra thật sự là ta bình thường quá mức phóng túng các ngươi. Sư phó, thu sinh thấp giọng ủy khuất nói, sư phó, ta nơi nào có tư cách làm sư phó của các ngươi nha. Cửu thúc đưa lưng về phía bọn hắn, nổi giận nói, không cần nha, sư phó. Chúng ta đều là đồ đệ của ngươi nha. Ngươi không cần không nhận chúng ta. Thu sinh đối cửu thúc kêu rên nói. Văn Tài cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mắt lom lom nhìn cửu thúc bóng lưng. Đáng thương nói. Đúng nha sư phó. Chúng ta về sau không dám. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Sớm biết như thế. Sao lúc trước còn như thế đâu. Thạch Thiếu Kiên nói ngồi châm chọc. Lúc này một mực bất động thanh sắc Thạch Kiên cũng phát ra tiếng. Đã Phượng Kiều sư đệ cũng đem bọn hắn trục xuất sư môn. Vậy liền thuận tiện đem bọn hắn linh đài phong ấn. Để bọn hắn không thể sử dụng chúng ta Mao Sơn đạo thuật ra ngoài giả danh lừa bịp. Đồng thời thông cáo khắp thiên hạ đạo môn. Gian đe, Thạch Kiên kiểu nói này. Cửu thúc sắc mặt lại là biến đổi. Hắn chỉ nói là chút nói nhảm. Cũng là tại mình sư huynh đệ trước mặt làm khổ tình hí mà thôi. Không muốn Thạch Kiên như thế âm tàn. Trực tiếp liền sườn núi xuống lửa. Đem hắn chán e rằng lời có thể nói. Cửu thúc đứng tại chỗ. Làm cũng không phải. Không làm cũng không phải. Thạch Kiên tại chủ nhân vị ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem hắn. Hai bên sư đệ cũng đang nhìn chăm chú hắn. Tất cả áp lực đều tụ tập tại cửu thúc trên thân. Trong tích tắc, cửu thúc cái chán vậy mà toát ra đổ mồ hôi. Thạch Thiếu Kiên ánh mắt đùa cợt mà nhìn xem cửu thúc. Thu sinh cùng Văn Tài mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lại còn dùng hy vọng ánh mắt nhìn cửu thúc. Cửu thúc tình thế khó xử. Thạch Kiên nhìn ra, đầu lông mày khẽ động, liền hảo tâm nói: "Phượng Kiều sư đệ, chúng ta Mao Sơn quy củ không thể loạn động. Nếu như ngươi không đành lòng lời nói, ta có thể làm thay. Bất quá đồ đệ của ta nói không sai. Phượng Kiều sư đệ, thu đồ mà không phải chuyện đơn giản, giáo đồ mà cũng rất trọng yếu." Nói xong lời cuối cùng, Thạch Kiên còn muốn buồn nôn Cửu Thúc một thanh. Cửu Thúc nào dám để Thạch Kiên động thủ, thật làm cho Thạch Kiên động thủ, còn không biết có thể hay không tại phong ấn thu sinh văn tài linh đài thời điểm động tay chân. Tại thân thể hai người bên trong lưu lại ám chiêu. Bất quá thật làm cho Cửu Thúc mình hạ thủ, hắn cũng không đành lòng. Đứng tại chỗ, do dự, Thạch Kiên thúc giục nói: "Phượng Kiều sư đệ, quy củ không thể xấu. Nhanh lên động thủ đi." Nhưng Cửu Thúc vẫn là không hạ thủ được. Đúng vào lúc này, một mực trầm mặc Hoàng Thịnh nhìn xem khó xử không thôi Cửu Thúc, còn có kinh sợ thu sinh cùng văn tài, trong lòng thầm than một tiếng, không thể không đứng ra. Hắn đã nhìn ra, Thạch Kiên là thật tâm muốn cầm thu sinh văn tài đến giết gà dọa khỉ. Hoàng Thịnh đầu tiên là chắp tay hướng phía các vị sư môn trưởng bối cúi chào. Sau đó nói: "Các vị sư bá, sư thúc, xin nghe ta một lời." Hoàng Thịnh ra mặt, Cửu Thúc thần sắc kinh ngạc mang theo điểm vui mừng nhìn xem Hoàng Thịnh. Mà văn tài cùng thu sinh, càng là đại hỉ, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem hắn. Về phần Thạch Thiếu Kiên, trong mắt lộ ra một tia bất mãn cùng âm lãnh. Thạch Kiên biểu lộ vẫn như cũ không có chút rung động nào. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hồ nghi. Hắn mặt không thay đổi nói: "Có lời gì, chờ xử lý hai người bọn họ lại nói cũng không muộn." Hoàng Thịnh trong lòng cười khổ, đã lựa chọn ra mặt, lại lui về cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó mới là hai đầu không lấy lòng, mà lại trọng yếu nhất. Trong lòng hắn, văn tài thu sinh dù là lại hồ nháo, là thuộc về đã biết, tại trình độ nào đó là có thể dự phán. Chỉ cần mình chớ làm loạn, là sẽ không lo lắng bọn hắn phía sau đâm mình đau. Mà Thạch Kiên Thạch Thiếu Kiên phụ tử thì không được. Bọn hắn đối với Hoàng Thịnh đến nói, là thuộc về không biết, là không thể dự phán. Cho nên Hoàng Thịnh lúc này đứng ra vì văn tài thu sinh bọn hắn nói chuyện. Với hắn mà nói, văn tài thu sinh bọn hắn sẽ không trở thành địch nhân. Nhưng là Thạch Kiên Thạch Thiếu Kiên, nhất là Thạch Thiếu Kiên khoảng thời gian này biểu hiện, chắc chắn sẽ không trở thành minh hữu. Đã làm ra quyết định, Hoàng Thịnh liền không do dự nữa. Hắn nghiêm mặt nói: "Đại sư bá, ta cùng văn tài thu sinh tiếp xúc thời gian cũng không ngắn. Đối bọn hắn cũng là tương đối giải. Mời các vị sư bá, sư thúc nghe ta một lời. Sau khi nghe xong, nếu như cảm thấy văn tài cùng thu sinh tội không thể xá, các ngươi lại làm xử phạt." Hai bên Cửu Thúc mấy cái sư đệ nghe đều không có phản đối. Thạch Kiên tự nhiên từ chối cho ý kiến. Thế là Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, liền chậm rãi nói tới: "Mấy năm trước, chúng ta chỗ làng chơi cứng thi, thì biến người là ta hiện tại nội nhân Đình Đình ra ra. Cho là lúc, Lâm sư bá hắn bị ngay lúc đó bảo an đội trưởng Vu Hãm bắt bỏ vào ngục giam. Mà chính là tại loại này nguy cấp tình huống dưới, văn tài sư huynh đứng ra, đảm đương lên bảo hộ ta nội nhân thân người an toàn. Vì thế, văn tài sư huynh còn vì trong cái này thi độc, mà thu sinh sư huynh cũng phấn chiến đang kịch đấu cương thi tuyến đầu. Cuối cùng cùng sư bá bọn hắn cùng một chỗ, tiêu diệt cương thi, bảo vệ chúng ta một thôn nhân bình an. Còn có một lần, Lâm sư bá bị sát vách Trấn Long đại soái vây khốn. Đại soái uy hiếp thu sinh cùng văn tài, nếu như măng không đến cương thi răng nanh tới giúp hắn thê tử giải thi độc, liền muốn, cũng là thu sinh, không sợ nguy hiểm, một người tiến về Quảng Tây Đằng Đằng Trấn, bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tại mấy chục con cương thi bên trong, lấy được cương thi răng nanh, giải Lâm sư bá nguy cơ." Hoàng Thịnh một mực tại chú ý Thạch Kiên biểu lộ, phát hiện hắn lúc nói lời này, Thạch Kiên lạnh lùng biểu lộ bỗng nhúc nhích, biên độ rất thấp, để Hoàng Thịnh kém chút tưởng rằng mình hoa mắt. bất quá cũng có thể là chính mình nói có hiệu quả. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, liền càng có kích tình nói tiếp. Dạng này quên mình vì người sự tình. Văn Tài sư huynh cùng Thu Sinh sư huynh làm còn có rất nhiều. Hoàng Thịnh nhìn quanh bốn phía, vốn định nói tiếp, lại bị Thạch Thiếu Kiên một mặt khinh thường đánh gãy. Kia có thế nào? Chúng ta thảo luận là làm hạ bọn hắn làm chuyện sai lầm, mà không phải quá khứ làm các loại loạn thất bát tao sự tình. Hoàng Thịnh bình tĩnh tiếp nhận. Thạch Thiếu Kiên gốc dạ. Đạo, không sai. Bọn hắn hiện tại là làm sai chuyện. Nhưng là người sống một đời, lại có ai chưa làm qua mấy món chuyện xấu? Ta cả gan hỏi một chút các vị đang ngồi sư bá các sư thúc. Nhiều năm như vậy, liền thật không có làm qua một chút tiếc nuối sự tình sao? Hoàng Thịnh cố ý đem chuyện sai đổi thành tiếc nuối sự tình, để mấy cái sư bá sư thúc trong lòng sẽ không như vậy kháng cự. Nhìn thấy mấy vị sư bá sư thúc một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Hoàng Thịnh trong lòng vui mừng, vừa tiếp tục nói, liền lấy ta đến nói. Ta cũng đã làm không ít chuyện sai. Nóng lòng tu luyện, kết quả dẫn đến kém chút nhập ma. Nói đến đây, Hoàng Thịnh cố ý ngừng tạm. Hắn nhập ma sự tình đã truyền khắp hơn phân nửa đạo môn. Những này phái Mao Sơn trưởng bối đều là biết đến. Nhìn thấy bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Hoàng Thịnh lại nói, nhưng cuối cùng, Lâm sư bá cuối cùng cũng cho ta một cái cơ hội ta. Không có phong ấn ta linh đài. Lúc nói lời này, Hoàng Thịnh tâm tình rất quái dị. Đối cửu thúc ngay lúc đó sở tác sở vi, hắn cũng không trách, bởi vì những năm này, theo lịch duyệt tăng trưởng, hắn cũng biết nhập ma đại biểu cái gì. Đại biểu nhân tính triệt để trầm luân. Đại biểu cùng lúc trước khác biệt quá nhiều tính cách, mà lại ngươi sẽ còn cảm thấy đây là tự nhiên mà vậy biến hóa. Kỳ thật, làm ngươi triệt để nhập ma một khắc kia trở đi, vốn có tính cách ngươi, liền đã chết đi. Nhập ma ngươi, đã không phải là ngươi của quá khứ. Cái kia nhập ma sau ngươi, cùng nó nói là ngươi, còn không bằng nói là một cái hất lên nhục thể của ngươi. Có được ngươi hoàn toàn ký ức một cái khác ngươi. Triết học bên trên cái kia ngươi, đã không thấy, đã chết. Cho nên Hoàng Thịnh không trách cửu thúc. Tại loại này tình huống dưới, phong ấn Hoàng Thịnh linh đài, ngăn cản âm khí tiếp tục ô nhiễm hắn linh khí là biện pháp tốt nhất, cũng là tại cứu Hoàng Thịnh. Nhưng trên thế giới này, không phải tất cả chuyện tốt đều có thể bị người khác tiếp nhận. Hoàng Thịnh cũng giống như thế. Hắn biết cửu thúc là hảo ý, nhưng trong lòng luôn luôn khó tránh khỏi có một chút u cục. Có thể là lúc trước cửu thúc quyết tuyệt bộ dáng kích thích đến hắn đi. Hoàng Thịnh cũng không hiểu. Bất quá bây giờ nói những này đã không có chút ý nghĩa nào. Trong lòng của hắn nhanh chóng hất ra những này tâm tình tiêu cực. Nói tiếp, làm sai sự tình cố nhiên không đúng. Cố nhiên hẳn là nhận trừng phạt. Nhưng ở không có tạo thành nghiêm trọng ác quả thời điểm, có thể hay không cho một số người một chút ăn năn cơ hội, cho bọn hắn tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa, cùng tà ác vật lộn, bảo vệ chúng ta Mao Sơn uy danh tư cách. Có thể chứ? Hoàng Thịnh nhìn về phía toàn trường tất cả mọi người, thành khẩn hỏi. Hoàng Thịnh nói bình thản không có gì lạ, nhưng là Thu Sinh cùng Văn Tài lại là nghe được cảm động không thôi. Kém chút liền lệ nóng doanh trong, nhưng mà bọn hắn cảm động lại không có nghĩa là những người khác trong lòng cảm thụ. Tại Hoàng Thịnh sau khi nói xong, Thạch Kiên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Mà hai bên Mao Sơn các trưởng bối cũng đều lâm vào trầm mặc, lại không người lên tiếng. Một hồi, trên trận vẫn là vô cùng an tĩnh. Hoàng Thịnh thở dài, lại dùng chân thành ngữ khí hỏi, có thể chứ, các vị sư bá, sư thúc, cho người trẻ tuổi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, vẫn không có người nào trả lời. Hoàng Thịnh trong lòng khe khẽ thở dài, hắn đã tận lực, hắn là không có biện pháp. Đúng vào lúc này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.